Làm chút chuyện mà không tiện làm trước mặt người giấy. Ánh mắt hắn sáng rực khiến Bạch Chuẩn xấu hổ đỏ mặt. Cậu xoay phắt người đi. Hoắc Chấn Diệp đắc ý, xem như cậu đồng ý rồi đấy nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả: Hoắc Công Tử Bột. Có mắt đầu tư thớ thết. Chương thứ 69. Cách chương.